Chương 340, điều tra. Dưới ánh trăng, đen nhánh trong rừng cây, một đôi mắt đang theo dõi nơi xa tràn đầy lưới điện cao thế tường cao. Tòa này như là ngục giam đồng dạng trong đại viện, ẩn giấu đi rất rất nhiều hiếm ai biết bí mật. Người này mang tới một cái mặt nạ, sau đó đối công trình kiến trúc nhẹ nhàng huy động cánh tay, chung quanh hắn liền lóe ra 10 cái bóng, cấp tốc xuyên qua tại trong bụi cỏ. Một chùm đèn pha quang mang quét bắn tới, tất cả hắc ảnh đều tìm được gần nấp vị trí, thật giống như nơi này cái gì cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Đèn pha quang mang lướt qua về sau, những này hắc ảnh lập tức chui ra, tiếp tu cờ hựa nở dê về kia một ít treo cao áp nguy hiểm vách tường lao nhanh. Một cái mang theo tia hồng ngoại nhìn ban đêm nghi lính tuần tra thấy được những này thân ảnh, hắn nhấn xuống đầu vai còi báo động, nhưng không có la lên, mà là trầm ổn bưng lên trong tay mình AK-47 súng trường, chỉ hướng những cái kia hắc ảnh vị trí. Phát hiện địch tình khả nghi nhân viên chính đang đến gần hắn một bên thấp giọng đối thai nghe nói chuyện, một bên nhẹ nhàng kéo động chốt súng. Vài giây đồng hồ về sau, hắn bên cạnh thân vách tường đằng sau, một đội lẫn nhau đi theo binh sĩ không lưng nện bước tiểu toái bộ tiếp cận góc tường, cầm đầu sĩ quan vươn tay ra, đối người lính gác này là một cái chuẩn bị sẵn sàng thủ thế. Những cái kia đang đến gần điện cao thế lưới sắt hắc ảnh vẫn không có phát giác có người đã phát hiện bọn hắn, những này hắc ảnh nhờ ánh trăng, đã hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị vượt qua cái kia đạo nguy hiểm điện cao thế tường vây. Cùng lúc đó, tòa này trụ sở bí mật trong doanh phòng, đã mang tốt nhìn ban đêm nghi đa mở binh sĩ nhao nhao kéo động chốt súng, phát ra một trận xóa tâm thanh. Bọn hắn chỉnh lý tốt đạn dược, tại đen kịt một màu trong phòng lẫn nhau gật đầu ra hiệu một chút. 3, 2, 1 4 bề súng máy tháp cao bên trên, đã sớm đạt được tin tức binh sĩ đem mang theo tia hồng ngoại ông nhắm súng máy, nhắm ngay những cái kia không hề hay biết người xâm nhập. Sau đó tại một giây sau, trong thai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng kiên định mệnh lệnh. Khai hỏa đột đột đột đột đạn dẫn đường phá vỡ đêm tối, dây đặc tiếng súng lập tức phá vỡ yên tĩnh. Dây đặc đạn từ bốn phương tám hướng đánh tới, đánh vào lưới điện cao thế trên văng lên một tháng lửa. Những cái kia mặc y di phục dạ hành người áo đen hiển nhiên không ngờ đến mình sớm đã bị phát hiện, bọn hắn còn đang nghĩ biện pháp vượt qua cái kia ngăn cản lấy bo nở hà nở đường đi lưới sắt, kết quả là bị như là hạt mưa đạn bình thường bao phủ. A, một người áo đen che ngực ngã xuống. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bị viên đạn trúng đích, căn bản không làm cái gì động tác liền chết cái thông thấu. Khác một người áo đen thì hai tay vung lên, tại trước mặt tạo thành một cái phòng ngự ma pháp bình chướng. Lúc này hắn còn chưa quay đầu nhắc nhở đồng bạn của mình, đi mau sau đó, một giây sau, đạn liền quán xuyên phòng ngự của hắn bình chướng, đánh vào trên người hắn, xuyên ra một loạt mang máu lỗ thủng. Cái gì ma pháp sư này khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình. Hắn thật không nghĩ tới, mình dùng hết toàn lực sử xuất phòng ngự ma pháp bình chướng, ngay cả một cái hô hấp đều không có chống đỡ, liền bị đánh nát. Bất quá hắn cu nở dê không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì càng nhiều đạn đã đánh trúng hắn, suy nghĩ của hắn chỉ có thể dừng lại phía trước một giây đồng hồ. Hộ vệ nơi này binh sĩ không phải binh lính bình thường, phối phát cho những binh lính này, đương nhiên cũng không phải phổ thông đạn. Trước kia, những này đạn là phối phát cho quân cận vệ, bảo hộ hoàng đế bệ hạ. Về sau theo sản lượng gia tăng, những viên đạn này QNZ bắt đầu phối phát cho trọng yếu công trình bảo hộ bộ đội, còn có một số bộ đội chủ lực. Loại đạn này lực xuyên thấu phi thường kinh người, là phổ thông đạn gấp mấy lần, tự nhiên QNZ cũng rất dễ dàng liền xuyên qua cỡ nhỏ phòng ngự ma pháp bình chướng. Mấy cái người áo đen nhìn thấy đồng bạn của mình bị loạn súng bắn chết, dọa đến tranh thủ thời gian tứ tán đào mệnh. Nhưng bọn hắn nơi nào có thể chạy qua đuổi giết bọn hắn súng máy căn cứ bốn chân trên lầu tháp có thể tùy tiện xoay tròn súng máy trận địa, trang bị đều là 20 hào đi ở mở tờ 6 qua nở hỏa thần tháo, cái kia uy lực đánh bọc thép bộ binh chiến xa đều tuyệt đối là dư xài, chớ nói chi là chỉ là người bình thường. Rất nhanh, những này trên đất chống người liền đều bị đánh thành cái sảng, chỉ còn lại một cái cố ý giữ lại, bị mưa bom báo đạn bao phủ lại, không còn dám tiếp tục chạy trốn. Đứng tại chỗ cao dơ hai tay qua nở dê bá loa bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm nhắc nhở đối phương ứng nên lựa chọn như thế nào mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Kia đáng thương người sống cũng chỉ có thể cao dơ hai tay lên, chờ đợi lấy có người tới gần, cho hắn đeo lên quòng tay. Hai chiếc tuần tra xe dịp xuống lại, trên ô tô nhảy xuống mặc quân cận vệ quân trang binh sĩ, đồng dạng bưng vũ khí, cẩn thận đề phòng bị đèn pha bao phủ người áo đen. Đối phương cũng không dám không phối hợp, nhìn xem mình bị mười mấy người lính vây quanh, QNZ không dám tùy tiện loạn động. Bất quá, chờ hệ lạn hữu quân cận vệ binh sĩ đều xuống lại đi lên về sau, hắn đột nhiên bạo khởi muốn dây rùa, dọa người chung quanh nhảy một cái. Xoạt một cái quân cận vệ binh sĩ để tay xuống bên trong AK-47 ạ xuất phẩm, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, nhắm ngay nghị muốn phản kích người áo đen bả vai vị trí liền bóp co súng, bình một tiếng súng vang. Người áo đen kia bả vai bị đánh cái lỗ thủng, tiêu thảm ngã xuống, lại như trước vẫn là không thành thật lắm, hai chân ở trên bầu trời đá đạp lung tung, ngăn cản nghĩ muốn tới gần quân cận vệ binh sĩ. Bình nhắm ngay cước bộ, kia bưng súng ngắn quân cận vệ binh sĩ lại bắn một phát súng, đánh trúng trên mặt đất người áo đen đùi, lập tức ngăn trở đối phương giãy giụa. Trung quanh quân cận vệ cùng nhau tiến lên, lại phát hiện người áo đen này đã nuốt vào thứ gì, miệng ói máu đen chết sạch sẽ. Trong phòng thí nghiệm bộ loại bỏ hoàn tất không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi điểm trong thai nghe, phụ trách loại bỏ trong phòng thí nghiệm bộ tiểu đội chuyển đến an toàn thanh âm. Kiểm tra thi thể tiểu đội lúc này QNZ xác nhận lớn bộ phận thi thể, chỉ có một cái là cấp tờ hờ tờ ma pháp sư, những người còn lại hủy hệ tờ di cờ hờ đều rất bình thường, đều là người bình thường không có phát hiện phụ cận có những người khác trên đỉnh đầu lượn vòng lấy máy bay trực thăng lướt qua mặt cỏ, đèn pha trong rừng rậm lúc gần lúc hiện. Đáng chết lại không có bắt lấy người sống cầm đầu một quân cận vệ sĩ quan buồn bực oán trách một câu. Bên cạnh hắn, vừa rồi khai hỏa binh sĩ đem khẩu súng cắm trở lại bên hông, không có mở miệng nói chuyện. Những này phụ trách phòng thí nghiệm an toàn quân cận vệ binh sĩ đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, không ít người đều là chân chính đi qua tiền tuyến tham gia qua chiến đấu lao binh, ra thế trong sạch trung thành mà lại dũng mãnh. Tiếp tục cảnh giới loại bỏ tất cả địa phương sĩ quan kia nhìn chung quanh, mở miệng ra lệnh. Lại loại bỏ một lần căn cứ tất cả nơi hẻo lánh đều muốn kiểm tra tiểu tổ thứ 2 lâm kiểm ra chút lâu, đánh thức tất cả mọi người, kiểm kê nhân số còn có, để trừ cờ ban nhân viên công tác kiểm tra số liệu tư liệu không nên khinh thường đã phân phó về sau. Hắn lại túi đầu nhìn thoáng qua cái kia vẫn như cũ bị ánh đèn chiếu vào, còn tại co giật chúng độc thi thể, không biết đang suy nghĩ gì. Ba một chồng văn kiện bị vứt xuống bộ nội vụ môn nhìn bộ trưởng trước mặt, ngành tình báo người phụ trách đún vai. Mở miệng cười lạnh nói, tháng này thứ 12 lần, bình quân một ngày một lần lại chưa bắt được người sống ỉn mang tới kính mắt, tùy ý nhìn một chút thật dày một chồng trên báo cáo mấy phần tư liệu, gãi gãi chùi lùi cái cằm, mở miệng hỏi. Đúng vậy, đêm qua cao y củ ổ y cu nở dê chúng liền hai phát, còn có biện pháp đem độc dược nhét vào miệng bên trong, có tổ chức có dự mưu, một đám ngốc nghé nước ta tiên tiến kỹ thuật hỗn đản. Ngành tình báo trưởng quan trầm mặt hồi đáp. Địch nhân chưa hề buông tha điểm này, cục trưởng tiên sinh ỉn tháo xuống kính mắt, nhìn về phía đối phương, cho nên mới sẽ có các ngươi cơ quan tình báo, cùng ta lãnh đạo bộ nội vụ. Ta tới đây, là muốn hỏi một câu bộ trưởng tiên sinh ngài, bộ nội vụ chủ đạo loại bỏ công việc, đến tột cùng tiến hành thế nào ngành tình báo cục trưởng nói rõ mình ý đồ đến. Cái này cũng không phải cái gì nhẹ nhõm công việc, cục trưởng tiên sinh, chúng ta đang cố gắng phân biệt, nhưng loại công việc này nói thật. Ta cho rằng không dùng được ỉn có chút bất đắc dĩ nói. Bọn hắn vẫn luôn đang tìm kiếm khả nghi nhân viên, thậm chí tiến hành qua đại quy mô loại bỏ cùng điều tra nghiên cứu, nhưng là hiệu quả kỳ thật cũng không tốt. Ngoại trừ sẽ để cho một tòa thành thị bầu không khí trong lúc đó khẩn trương lên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đương nhiên, đây không phải làm ngành tình báo quan chỉ huy nên cân nhờ ở cờ sự tình dù là mình biết không có tác dụng gì, tại không có những biện pháp khác điều kiện tiên quyết. Bọn hắn QNZ sẽ tận lực loại bỏ mỗi một cái khả năng người hiểm nghi. Tốt à, vậy liền đem những người này thân thích, bằng hữu, đồng sự đều lại điều tra một lần. Đây là công tác của các ngươi, ta liền không nhúng tay vào. Cơ quan tình báo cục trưởng chỉ văn kiện trên bàn, một chút QNZ không yếu thế nói. Cứ việc in là cùng tại hoàng đế bệ hạ lão nhân bên cạnh, nhưng làm ngành tình báo hắn, trực tiếp cấp trên là hiện tại bên cạnh bệ hạ đại tổng quản lục ở. Là có thể không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Bộ nội vụ cảnh sát bí mật tháng này đã bắt hơn 1.000 người ỉn có chút bất mãn nhìn đối phương, hiện tại lại bắt 200 cái mỗi một lần nhằm vào hệ lạn hữu cơ mật gián điệp hành động thất bại, mỗi một lần ý đồ tiến vào hệ lạn hữu bí mật căn cứ nghiên cứu người sau khi bị giết chết, bộ nội vụ liền muốn điều tra tất cả còn sống nhân viên tương quan. Đây đối với bộ nội vụ tới nói, cũng là một kiện phi thường để người đau đầu sự tình. Không có ý tứ. Cái này ta không xen vào, ta chỉ là phụ mệnh, đem về các ngươi qua nở sự tình, giao lại cho ngài còn nói các ngươi làm sao qua nở, vậy phải xem chính các ngươi. Cục trưởng quay người, đi hướng cổng. In những mày, cảm thấy những cận vệ quân này hạ hạt nhận không ra người bộ môn, thật là càng ngày càng khoa trương. QNZ thật sự là không có cách, lớn như vậy một cái đế quốc, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong bị tạo dựng lên, đa số quân đội cùng đa số người đều đến từ khu chiếm lĩnh, vấn đề độ trung thành vẫn luôn là hoàng đế lo lắng nhất bộ phận. Mặc dù có đại nghĩa đoàn kết đại đa số người, mặc dù sinh hoạt đạt được cải thiện, nhưng như trước vẫn là có người không nhịn được dụ hoặc, sa đọa thành các loại thế lực đầy tớ, vật hy sinh thậm chí. Những gián điệp này hoặc là nói pháo hôi cũng không nhất định đến từ thế lực đối địch, thậm chí có thật nhiều là gan to bằng trời người một nhà phái tới. Phải biết, hiện tại hệ lan hiểu, nghiên cứu mỗi một cái phương hướng mỗi một cái phòng thí nghiệm mỗi một phần tư liệu, cũng có thể dựng dục vô số lợi nhuận cùng rộng lớn tương lai. Có thể sớm biết phương hướng, hoặc là xác nhận nghiên cứu tiến độ, đều là phi thường có ý nghĩa tình báo. Cho nên, thu mua QNZ tốt, điều tra cũng được. Thậm chí ăn cướp trắng trợn mặc kệ là người một nhà, còn là địch nhân, đều tại nếm thử. QNZ chính vì vậy, những người này có thể là ác ma phái tới, có thể là khôi lỗi đế quốc phái tới, QNZ có thể là gờ dị kìn tìm pháo hôi, QNZ có thể là cái nào đó hệ lạn hữu tập đoàn môn phiệt tử sĩ tại không có làm rõ ràng tình trạng trước đó, dù ai cũng không cách nào có kết luận, bài trừ rơi một ít người hiểm nghi đây cũng là vì cái gì. Loại này vụ án đều cực kỳ khó giải quyết trọng yếu nguyên nhân.